Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 Nguyệt Huy, canh 1, xin lỗi, thời gian đã khuya, ta còn có việc buồn bực xoa xoa ấn đường, từ y nhân trên mặt vẫn thường tươi cười biến mất sạch sẽ. Sắc mặt ngay ngắn bộ dáng mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Ai u, sống về đêm vừa mới bắt đầu sao? Vừa thấy người kia chính là ngoan ngoãn nữ. Ta thật là càng ngày càng thích cận duẫn văn thần sắc ngả ngớn. Nhướng mày, bĩ bĩ cười một chút, ôm hoa hơi hơi để sát vào. Đơn giản rửa sạch quá. Nữ hài phát ra nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn ở chóp mũi. Hắn thần sắc say mê, không coi ai ra gì, hít một hơi, đang muốn lại đi niết một sợi nàng tóc, vươn đi tay lại là bị bên cạnh Từ Nghiêu đột nhiên cầm mà ni phóng tôn trọng chút. Từ Nghiêu hơi nhíu mày, thanh lãnh chán ghét ngự khí không chút nào che giấu. Cận Duẫn Văn câu môi cười khẽ một chút, không chút để ý rút về một bàn tay, thuật thế ở trên mặt hắn vỗ vỗ, ngữ điệu càng thêm ngả ngớn tà tứ. Tiểu tử lớn lên không tồi a, biết tiểu gia ta là ai sao? Không biết, cũng không cần biết. Từ Nghiêu nói chuyện ngữ khí đông cứng mà ngay ngắn, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm hắn, tùy thời mà động. Rốt cuộc từ nhỏ sống trong nhung lụa, Cận Duẫn Văn có chút không kiên nhẫn nhìn Từ Nghiêu liếc mắt một cái. Từ y nhân bất động thanh sắc lôi kéo Từ Nghiêu ống tay áo, xử một cái ánh mắt hướng Cận Duẫn Văn khẽ cười nói, hôm nay thật sự chậm mà ni làm cận công tử thất vọng, thật sự xin lỗi, nơi này người nhiều mắt tạp, còn thỉnh cận công tử hành cái phương tiện. Giọng nói rơi xuống đất, bên cạnh mấy người nghe giọng nói của nàng tự nhiên đã biết Cận Duẫn Văn đắc tội không nổi. Kinh thành bốn gia, Thiệu, Cận, Mạnh, Sở, cái nào danh hào đều là vang dội. Từ Nghiêu mày túc càng khẩn, tạm thời không có ra tiếng. Đi theo Từ y nhân đường tâm trà trộn giới giải trí thật lâu sau, tự nhiên là biết Cận Duẫn Văn thân phận. Yên lặng cầm di động đã phát tin nhắn, bảo mẫu trên xe chờ hai cái bảo tiêu đã đuổi tới. Ngượng ngùng, Từ tiểu thư trở về công ty còn có chuyện, hôm nay sợ là không thể bồi cận công tử dùng cơm money. Thiệu chính trạch phái hai cái bảo tiêu đối tượng cận người nhà, cho dù là xưa nay hoa danh bên ngoài Cận Duẫn Văn, cũng là trước hào hoa phong nhã mở miệng khuyên bảo, ăn một bữa cơm mà thôi, như vậy liền không có ý tứ đi. Cận Duẫn Văn nắm chặt hoa hồng, bĩu môi, ánh mắt hướng tới phía sau nhìn, xưởng bồng xe thể thao bên cạnh một chiếc thương vụ trong xe. Động tác nhất trí xuống dưới 6 cái cao to hắc y bảo tiêu. Cận công tử đây là ý gì? Cảm giác được sự tình cũng không nàng tưởng đơn giản như vậy. Đường tâm có chút nhịn không được tiến lên một bước, mở miệng nói một câu, đã nói thỉnh người kia ăn một bữa cơm mà thôi. Tiểu gia ta thật sự không thích như vậy, nhưng nhà ăn đã đính hảo, cũng không thể bạch bạch trở thành phế thải không phải. Cận Duẫn Văn bất đắc dĩ nhún vai, phía sau 6 cái bảo tiêu đều không ngoại lệ đều ở 1m8 trở lên. Người tưởng dường như Cận Duẫn Văn thuộc về thấy nữ nhân cấp khó dằn nổi hình. Phàm là thích, luôn là trước vô luận 3721 quải đến trên giường, lại có Giang Tiêu Nhã ở phía sau bày mưu tính kế, càng là một lòng cảm thấy chỉ cần đem Từ y nhân bắt cóc lên giường, Thiệu gia vì mặt mũi tất nhiên là thành toàn hai người. Nguyên bản liền nghĩ một kích tất trung, giờ phút này càng là hạ quyết tâm, vừa đấm vừa xoa, trước đem người thỉnh đi lại nói. Ánh mắt ở hắn phía sau mấy người trên người quét một vòng, từ y nhân trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có dây dưa tâm tư. Nhìn về phía một bên đường tâm, mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta liền bồi cận công tử dùng cơm hảo này. Đường tâm hiển nhiên là chần chờ, cận duẫn văn đã câu môi cười, lui ra phía sau một bước, cực kỳ thân sĩ làm một cái thỉnh thủ thế. Từ Nghiêu còn tưởng nói chuyện, ở nữ hài quay đầu lại Trấn Ân tươi cười chung dừng miệng. Cận duẫn văn tự mình tiến lên, khai ghế phụ môn, chờ hai người ngồi xong lúc sau, xe tuyệt trần mà đi. Cận duẫn văn tuyển chính là hoàn cảnh rất là u nhã một chỗ tiệm cơm Tây. Một tầng trong một góc thưa thớt ngồi hai người, thượng nhị tầng, càng là một người cũng không có. Cận thiếu, ăn mặc áo sơ mi áo choàng phục vụ sinh thần sắc cung kính mở miệng thăm hỏi quá. Cận duẫn văn cười gật đầu, thính đường trung ương vang lên du dương tấu nhạc tiếng động. Ăn chút cái gì, ánh mắt dừng ở đối diện nữ hài trên người. Giờ phút này từ y nhân chỉ ăn mặc đơn giản vàng nhạt sắc si phông sam cùng quần jean. Mềm mại trung tóc dài hợp lại ở nhĩ sau, thuần tịnh giống cái cao trung sinh. Cùng cận duẫn văn thường ngày tiếp xúc những cái đó nùng trang diễm mạt nữ nhân không giống nhau. Sạch sẽ tùy ý đến không được. Cận duẫn văn mỉm cười ánh mắt dừng ở trên người nàng. Lại là càng ngày càng lửa nóng, khó có thể rời đi. Nàng làn da đều đặn trắng nõn, ở ấm áp ánh đèn hạ, dường như tốt nhất bạch sứ giống nhau tinh tế trơn bóng, thông thấu không rảnh, lại giống như bạch ngọc giống nhau lưu chuyển quang hoa, rõ ràng một tia trang dung cũng không, lại có khác một phen nhàn nhạt ý nhị, thập phần ý vị sâu xa, nhàn nhạt dương mắt nhìn qua, hắc bạch phân minh một đôi mắt mắt, thanh triệt mà sáng ngời. Không có những cái đó hắn xem qua nịnh nọt, su nịnh, giả cười cùng hư vinh. Cận duẫn văn sừng sốt một chút, liền chính hắn đều không có phát giác. Chính mình nói chuyện thanh âm càng thêm ôn nhu, liền động tác cũng quy củ rất nhiều. Tùy ý liền hảo, ta không kén ăn, từ y nhân thanh âm cũng là thanh đạm. Tiếng nói lại là nhất quán mềm mại. Cận duẫn văn trong lòng ngứa, mắt trông mong nhìn nàng cười một chút, đem trong tay thực đơn trực tiếp đưa cho phục vụ sinh. Mở miệng phân phó nói, nhặt tốt nhất quý nhất, ngài chờ một lát. Phục vụ sinh cười lui xuống. Từ y nhân có chút vô ngữ, nhìn hắn vẻ mặt tươi cười. Bưng lên trên bàn nước trà nhợt nhạt nhấp một ngụm mẩn y nhéo chén trà ngón tay cũng là tinh tế mà. Sạch sẽ, móng tay tu bổ mượt mà xinh đẹp. Cận duẫn văn ánh mắt dừng ở nàng nắm ly nước động tác thượng. Lại là cảm thấy nàng toàn thân đều là càng xem càng có hương vị. Có chút cầm lòng không đậu vươn tay đi. Muốn bính một chút nàng tiểu xảo ngón tay. Cửa thang lầu truyền đến một trận giày cao gót xoạch xoạch tiếng bước chân. Tiểu chính trạch ngay ngắn mà đạm mạc khuôn mặt đã xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. U, tiểu tổng, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Cận duẫn văn kinh ngạc nhường mày. Tiếp theo nháy mắt, đã là thân thiện đứng dậy. Rốt cuộc, cận gia đại bộ phận thế lực ở thương giới. Cùng thiệu gia bàn căn tít sai thực lực vẫn là có chút chênh lệch. Quan trọng nhất, thiệu chính trạch là thiệu gia này đồng lứa rất là được sủng ái. Hắn ở cận gia này đồng lứa, lại là đặc biệt không nhận người đãi thấy. Thiệu chính trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy ngồi ở vị trí thượng từ y nhân lông tóc không tổn hao gì. Thoáng ân tâm. Trực tiếp cất bước qua đi tới rồi nàng bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi một chút, ta không có việc gì, từ y nhân nhìn hắn mỉm cười. Bị mặt lạnh cận duẫn văn có chút ngượng ngùng ngồi trở lại đi đến hai người đối diện. Cười gượng giải thích nói, Tiểu tổng thật đúng là hộ muội sốt ruột. Ta này còn không phải là làm người kia bồi ăn một bữa cơm sao? Không có gì ý tứ, ngài còn cần có ý tứ gì? Bên cạnh theo kịp Vương Tuấn vô lực phun tào. Tiểu chính trạch cười như không cười, ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Thanh âm mát lạnh nói, bồi ngươi ăn cơm. Ân a, Cận Duẫn Văn gật đầu. Thái độ tốt giống học sinh tiểu học gặp gỡ huấn đạo chủ nhiệm mà ni Thiệu Chính Trạch, ánh mắt. Chiều vừa rồi theo kịp 6 cái giày cao gót mỹ nữ nhìn thoáng qua. Thu được hắn tầm mắt 6 người đã là cười duyên thấu lại đây. Cận thiếu yêu cầu người bồi ngươi sớm nói a, chính là a, chúng ta tỉ nhóm nhóm các nhận người yêu thích. Nồng đậm nước hoa vị tức khắc đem Cận Duẫn Văn bao vây ở bên trong. Vừa nhấc mắt thấu thượng trước mắt họa giống gấu trúc đôi mắt. Cận Duẫn Văn cười gượng liền phải thoát thân. Rốt cuộc, này 6 cá nhân tuy nói đều ăn mặc bại lộ, thân hình rảo hảo, nhưng nồng đậm nước hoa vị còn có mặt mũi thượng nịnh nọt tươi cười. Thật sự không đổi được giá rẻ bản chất. Tuy nói mê chơi ái nháo, hắn cũng là thực giảng chất lượng hảo đi. Đừng giới a, chúng ta tỉ muội sẽ làm ngài dục tiên dục tử. Cận Duẫn Văn còn không có thể từ trên sofa trượt xuống, một cái nùng trang mỹ nữ đã duỗi tay trực tiếp hoạt tới rồi hắn cổ áo. Ở hắn gầy nhưng rắn chắc cơ bắp thượng hung hăng nhéo một phen. Trong miệng nồng đậm tỏi hương vị làm hắn thiếu chút nữa buồn nôn. Đang muốn mở miệng ồn ào, môi đã bị cái kia mỹ nữ không chút khách khí ngăn chặn. 6 cái mỹ nữ, tứ công tử có thể hảo hảo giải sầu tịch mịch. Tiểu chính trạch thanh âm đông cứng ngay. Ngắn, Cận Duẫn Văn bị hôn đến ân a gọi bậy lại là nói không nên lời một câu tới. Bị 6 cái nữ nhân liền lôi túm xô đẩy vui cười lộng đi ra ngoài. Này, hỏa bạo trường hợp xem đến từ y nhân trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Cận Duẫn Văn một bộ sống sờ sờ chịu hình thống khổ bộ dáng. Điểm cái gì, Tiểu chính trạch giờ phút này đã dường như không có việc gì ngồi xuống nàng đối diện. Tùy tay phiên phiên trên bàn mặt khác một quyển thực đơn. Mở miệng đặt câu hỏi. Ếch, ta cũng không biết. Hắn nói thượng tốt nhất quý nhất. Phản ứng lại đây từ y nhân nghiêm trang trả lời vấn đề. Ngốc ngốc xem hắn. Vừa vặn, ta cũng không ăn cơm. Đơn giản cùng nhau ăn lại trở về. Đem thực đơn thả trở về. Chờ phục vụ sinh thượng cơm. Ở từ y nhân thỉnh thoảng dương mắt nhìn lén hắn động tác bên trong. Hai người dùng này một cơ money, ngươi có phải hay không sinh khí? Vừa lên xe, mắt thấy nam nhân cũng không có như dĩ vãng như vậy, duỗi tay đem chính mình ôm ở trong ngực. Từ y nhân thói quen tính đạp rất dày, ngồi quỳ ở hắn bên cạnh, mở to vô tội đôi mắt, thử tính mở miệng hỏi một câu, Cận Duẫn Văn là cái người nào? Ngươi như thế nào đều không nhiều lắm vì chính mình ngẫm lại. Tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu chính trạch thanh âm bằng phẳng. Trong ánh mắt lại là mang theo một tia không tán đồng. Ta còn không phải sợ hắn ở đoàn phim bên ngoài càn quấy sao. Điện ảnh thành là cái địa phương nào. Paparazzi tùy ý có thể thấy được. Nếu Cận Duẫn Văn cùng hai cái bảo tiêu các không tương làm, nổi lên tranh chấp, đến cuối cùng dẫn tới bên cạnh một đám người đều vây lại đây xem náo nhiệt. Kia còn lợi hại, đặc biệt, Cận Duẫn Văn nhìn về phía Từ Nghiêu ánh mắt đã mang lên chút cảnh ý bảo vị. Khánh núi non trong vườn Mạnh Ca cùng Lâm Sở kia một lần đã làm nàng lòng còn sợ hãi. Thật sự không muốn có người bởi vì chính mình sự tình lại chịu liên lụy. Giờ phút này mắt thấy Thiệu chính trạch trên mặt mang theo một sợi bất đắc dĩ đông cứng. Trong lòng càng là có chút thấp thỏm, lại có chút nghĩ mà sợ. cả khuôn mặt thò lại gần tới rồi trước mặt hắn. Mảnh khảnh ngón tay duỗi đi lên nhéo hắn hai bên khuôn mặt. Giống hống tiểu hài tử giống nhau khuyên dỗ nói. A Trạch, không cần sinh khí sao? Ta lần sau sẽ không. Ta bảo đảm, lần sau vô luận là ai, ta đều sẽ không dễ dàng đi theo. Từ kính chiếu hậu dình coi đến tự mình bót xưa nay ngay ngắn. Nghiêm túc một khuôn mặt bị xé rách thay đổi hình. Vương Tuấn gian nan nuốt nước miếng thu hồi tầm mắt. Từ y nhân đối thượng Thiệu Chính Trạch bất đắc dĩ ánh mắt. Lại là đột nhiên, xì cười. Thì thầm oai ngã vào hắn trong lòng ngực. Không thể có lần sau, xoa xoa tự mình có chút đau mình mặt. Thiệu Chính Trạch duỗi tay vòng trong lòng ngực, cười tủm tỉm tiểu nhân nhi. Thần sắc nghiêm túc cảnh cáo. Ân nào, ta lấy nhân cách hướng tổng tài thề. Tuyệt đối sẽ không có, ở hắn trong lòng ngực, nghịch ngợm kính một cái lễ. Từ y nhân ra vẻ đứng đắn bộ dáng làm nam nhân sắc mặt chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Một bên vuốt ve nàng tinh tế tiểu xảo ngón tay. Ánh mắt dừng ở nàng như hoa đóa giống nhau kiều nộn trên môi. Không đợi hắn thò lại gần. Từ y nhân đã là chủ động đứng dậy. Ngồi xuống hắn trong lòng ngực. Hai cái cánh tay hoàn thượng cổ hắn. Cười tủm tỉm bình tĩnh xem hắn. Cong khóe môi thò lại gần hôn môi hắn đôi mắt, chuồn chuồn lướt nước hai hạ, lại giơ tay vuốt phẳng hắn nhíu lại mày, rơi xuống một cái hôn ở hắn đoan chính mũi phía trên. Vương Tuấn hoàn toàn bị trở thành đạo cụ, cả ngày không gặp, nhìn trước mắt Thiệu Chính Trạch, đoan chính mặt mày cùng môi mỏng. Từ y nhân lúc này mới phát hiện, chính mình có bao nhiêu tưởng niệm hắn. Chẳng sợ chỉ có mấy cái giờ không thấy, tưởng niệm như cũ là tràn ngập nàng sở hữu tư duy. Giờ phút này, khóe môi tươi cười càng thêm mềm mại ngoan ngoãn, liền trong ánh mắt đều là lạc, đầy sáng lấp lánh ý cười. Thò lại gần, nghiêm trang hôn hắn môi, theo hắn thanh đạm lương bạc môi tuyến vẫn luôn băn khoăn, nhẹ nhàng cạy ra hắn khớp hàm. Hoàn cánh tay hắn đã là càng chiền càng chặt, cả người như dây đằng giống nhau leo lên ở hắn trên người. Một đường về nhà, dây dưa đến nửa đêm, ngày thứ hai lại mở to mắt tới. Từ y nhân có chút vô lực giật giật cánh tay, cả người giống bị thạch nghiền áp quá giống nhau đau. Nhàn nhạt ánh sáng xuyên thấu qua vàng nhạt bức màn chiếu tiến vào. Trong phòng ấm áp mà rộng thoáng, trong tầm tay không có người, nhớ tới giữa trưa sau 10 giờ liền có nàng xuất diễn. Nhìn một chút biểu, miễn cưỡng từ trên giường bò lên, chân chảy xuống, lơ đãng cúi đầu nhìn lướt qua, cả người lại là có chút ngây người ngồi yên lên. Đêm qua tình huống ở trong đầu qua một lần. Một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại là đỏ ửng biến nhiễm. Thật giống như nấu chín trứng tôm dường như. Tuy nói hai người thân mật rất nhiều thứ, nhưng bởi vì phi thường yêu quý nàng, Thiệu Chính Trạch luôn luôn khắc chế. Giống như vậy từ cổ, xương quai xanh, đầu vai đi xuống, vẫn luôn lạc mãn dấu vết. Này mà khi thật là phá lệ đầu một chuyến. Đã tới rồi tháng năm nhiều, rửa mặt xong vẻ mặt đau khổ tuyển một kiện dẫn dắt tử si phông tay áo. Chồng lên quần jean, ở gương trước mặt xác định 3 lần, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu. Người kia nha đầu, tỉnh, đánh giá thời gian, Lý Thẩm mới vừa làm tốt cơm, thấy nàng xuống lầu, tươi cười đầy mặt mở miệng thăm hỏi. Ân nào? A Trạch, đâu, tả hữu nhìn cũng không gặp người. Từ y nhân như cũ là có chút mặt đỏ. Ra tiếng nhẹ giọng hỏi một câu. Bên ngoài hoa viên đâu? Buổi sáng không biết Vương Tuấn từ nơi nào mang theo một cái cậu tới. Lý Thẩm lắc đầu cười nói một câu. Từ y nhân tò mò đi ra cửa. dưới bậc thang lập một gái ăn mặc màu trắng áo thun sam người trẻ tuổi. Từ y nhân hơi chút có ấn tượng, lão gia tử quản hắn kêu Tiểu Huy. Lúc này hắn ăn mặc đơn giản quần jean, ống quần bên cạnh thành thành thật thật ngồi một con hình thể thiên đại husky. Tiểu phu nhân sớ mani, Vương Tuấn cười giơ tay chào hỏi. Nắm cầu Nguyệt Huy cũng là cong khóe môi, mỉm cười nói, từ tiểu thư sớ mani, Thiệu Chính Trạch, đứng ở bậc thang. Nghe thấy hai người chào hỏi thuận thế quay đầu lại đi. Từ y nhân đúng là có chút nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt dừng ở le lưỡi đại cẩu thượng, có chút hào chơi nói, cái này, ngươi muốn đem nó dưỡng ở chỗ này à, đi vào trước ăn cơm mani. Thiệu Chính Trạch xoa xoa nàng tóc, cười nói một câu, có chút mơ mịt nhìn thoáng qua nghẹn cười Vương Tuấn. Từ y nhân càng là không hiểu ra sao, thẳng đến bảo mẫu trong xe, một người một cậu ngồi ở mặt sau cùng, dẫn tới Đường Tâm liên tiếp quay đầu lại, nàng vẫn là có chút vô pháp tiếp thu. Đại sáng sớm cho nàng xứng một cái nam trợ lý còn chưa tính, hơn nữa một cái cậu tính sao lại thế này. Như vậy đi đến đoàn phim, thật sự háu mị. Phía trước Đường Tâm ho nhẹ một tiếng, có chút nhịn không được ý cười nói, này Thiệu lão gia tử thật đúng là lão ngoan đồng giống nhau nhân vật. Như vậy hình thể husky, tấm tắc. Đường Tâm than hai tiếng quay đầu lại đi. Từ y nhân vừa quay đầu lại, Nguyệt Huy hướng nàng cong môi cười, lộ ra hai viên tiểu bạch nha, cái này. Nếu không các ngươi vẫn là trở về đi. Do dự sau một lúc lâu, chung quy là cảm thấy như vậy có chút quá dẫn nhân chú mục, ta về sau đến đi theo ngươi. Nguyệt Huy tuổi cũng liền 24 đến 25 bộ dáng, tướng mạo đoan chính tuấn tiếu, cười rộ lên lại là có hai viên răng nanh, phiết miệng đáng thương hề hề nói một câu, nhìn về phía trong tay đồng dạng trợn tròn mắt, vẻ mặt manh manh husky, Tiểu Kỳ đến đi theo ta, lên xe. Như vậy đối thoại đã là đệ tam biến. Từ y nhân có chút thống khổ xoa xoa ấn đường, phía sau Nguyệt Huy nhìn nàng thiếu chút nữa phát điên lại bất đắc dĩ bộ dáng, lại là nhịn không được hướng tới husky bày một cái ra thủ thế. Ngày hôm qua Thiệu Chính Trạch gọi điện thoại về sau, lão gia tử liền đem hắn cùng Tiểu Kỳ phát cho Từ y nhân. Từ đáy lòng tới nói, hắn tự nhiên là thập phần vui. Từ hơn 10 tuổi bắt đầu tham gia quân ngũ, tới rồi lão gia tử bên người, hắn đã tính thượng tính kỹ thuật tương đối cường tiểu cảnh vệ. Nhưng trước mắt lão gia tử thật sự thanh nhàn có thể, hắn trên cơ bản cũng chính là cùng ra theo vào một cái sống. Thẳng đến năm trước mùa hè, này tam thiếu phu nhân gạt lão gia tử vô thanh vô tức vào giới giải trí, hắn nhiều một cái xuất lĩnh thủy quân lên mạng lạc chém giết tân thân phận, cũng chính là ý nhân phấn bên trong nhất kiên cố thần bí nhất tồn tại. Người kia fan club cái kia áo choàng người sở hữu, từ y nhân sở hữu động thái hắn đều biết được, sở hữu ảnh chụp hắn đều xóa giảm quá, sở hữu điện ảnh tivi quảng cáo hắn tự nhiên cũng đều gặp thời khắc chú ý. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chính là cũng thực thân thiết, nàng tựa như cùng chính mình không sai biệt lắm đại một cái tiểu muội muội, ở chính mình yêu quý bên trong, khỏe mạnh trưởng thành. Người kia sớm, gì, người kia sớm, Đường tỷ sớm, oa, hảo đáng yêu a, người kia buổi sáng tốt lành, gì, hảo manh hảo sạch sẽ husky. Từ y nhân đỉnh như vậy một đường kỳ quái tiếp đón thanh đỏ mặt vào phòng nghỉ. Phía sau Đường Tâm có chút nhịn không được cười ra tiếng. Mỹ thiếu niên Nguyệt Huy dọc theo đường đi hướng về phía đoàn phim các màu nhân vật mỉm cười. Đi theo hắn husky có chút thiên nhiên ngốc. liền gâu gâu thanh đều không phát ra một câu tới. Phòng nghỉ Từ Nghiêu đã đổi hảo quần áo đang ở thượng trang. Từ trong gương thấy nàng thần sắc như thường tiến vào, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói chuyện, đi theo đường tâm mặt sau vào được một người một cẩu. Nhất thời cũng là có chút sừng sốt một chút, lại lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Từ y nhân, có chút cười mỉa nói, đây là, ngươi hảo, ta là Nguyệt Huy, từ tiểu thư tân trợ lý, lộ ra tiêu chí tính hai viên răng nanh tươi cười. Nguyệt Huy duỗi tay tự giới thiệu, Nga Từ Nghiêu luôn luôn chậm nửa nhịp, thấy hắn tươi cười cũng là có điểm ma xui quỷ khiến không biện pháp lãnh đạm. Cười nắm tay, vì đóng phim phương tiện, giống nhau đều là ấn cảnh tượng tới bài tự. Một hồi muốn chụp một màn như cũ là ở trong nhà. Vũ Văn Thanh đi vào Thiên Diệu Hoàng Triều có chút nhật tử. Không cam nguyện làm một viên quân cờ, mua đất lý trí kế hoạch chạy trốn, đem chính xem trang sách đặt ở gối đầu hạ ngủ, mà Hách Liên Huyên một đường vào cửa, nhìn đến nàng ngủ rung sững sờ một hồi, đồng thời phát hiện nàng ý đồ, bất động thanh sắc, lúc này hắn đã biết Vũ Văn Thanh mẫu thân Tô Giang tâm sự tình. Đã biết nàng là Tô đại học sĩ cháu ngoại gái, tuy rằng mặt ngoài tà tứ cuồng ngạo, Hách Liên Huyên nội tâm lại là thiện lương mà chính trực. Đối Tô đại học sĩ vẫn luôn rất là kính nể. Giờ phút này hắn, đối mặt thượng Vũ Văn Thanh, cảm xúc đã yên lặng mà chuyển biến rất nhiều. Đương nhiên, từ đáy lòng cũng coi như là càng ngày càng coi trọng nàng. Giờ phút này, Từ y nhân đã thay đổi trên quần áo hảo trang, mắt thấy nàng đi lại gian váy sam che phủ, bước mạn diệu bước chân, giơ tay nhấc chân thấy nói không nên lời yêu nhã. Lần đầu tiên ở hiện trường Nguyệt Huy đôi mắt để ý cười càng sâu. Các bộ môn chuẩn bị, action, đánh bản thanh đột nhiên im bặt, màn ảnh di động. Nằm ở mỹ nhân trên giường cổ trang nữ tử chậm rãi vẽ trong tranh. Chính trực tháng 5, tươi đẹp dương quang chiếu rọi ở nửa khai khắc hoa song cửa sổ thượng. Từ song xa chít xạ quang mang chiếu ở nàng áo nhẹ váy lụa phía trên. Loang lổ yên lặng, dường như một bộ cổ trang cung nữ đồ. Ngoài cửa sổ là di hương viện hoa viên nhỏ. Tử đằng la theo vách tường dàn trồng hoa leo lên, bạch ngọc lan khai chén khẩu đại, ám hương di động, Từ Nghiêu một thân màu đỏ rực cẩm tú hoa bào, vẽ trong tranh, ở nàng hai bước có hơn đứng yên, hơi hơi ngây người, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng, lưu, động không khí tựa hồ cũng bởi vì hắn hơi hơi nheo lại, như suy tư gì ánh mắt mà yên lặng. Chậm rãi đến gần, hắn nhẹ lưu vạt áo, hẹp dài trong mắt lệ khí biến mất, hắc diệu thạch giống nhau sáng trong mà thâm thúy. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở nữ tử bởi vì tay áo rộng chảy xuống mà lộ ra thủ đoạn phía trên. Trắng nọn tinh tế, lại phi thường gầy, dường như hơi chút dùng sức liền có thể bẻ gãy giống nhau. Màn ảnh theo hắn ánh mắt đẩy mạnh. Nàng hơi hơi mở ra lòng bàn tay cùng ngón tay thượng có không ít năm xưa vết thương cùng thô kén. Phủ thừa tướng nhiều năm như vậy tình cảnh có thể nghĩ. Bất quá mới 15 tuổi. Nam nhân một tiếng than nhẹ như có như không. Trong phòng không khí cũng là theo hắn này một tiếng thở dài mang lên chút ôn nhu. Không có người ta nói lời nói. Tần Phong nhìn không chớp mắt nhìn hình ảnh, không thể không nói, vô luận là từ tư thế ngủ vẫn là giờ phút này vừa vặn ở màn ảnh lộ ra sườn mặt độ cung. Từ y nhân nắm chắc đều thật tốt quá, đặc biệt, hình ảnh nàng nhỏ dài mà cong vút lông mi liền không nhúc nhích, đều sẽ làm hắn cho rằng, này thật là một cái ngủ say trạng thái chung người. Nhưng đồng thời, Nàng có chút khô ráo, cánh môi nhấp thành gắt gao mà độ cung. Hình ảnh nửa trương khuôn mặt nhỏ mang theo một ít căng chặt cảm. Tựa hồ, ngủ rồi như cũ, ở đề phòng khẩn trương trạng thái. Nằm tư thế cũng là, có một loại vi diệu phòng bị ở bên trong. Thân mình căng thẳng như trường cung kéo mãn. Đúng là cái kia mặc dù ngủ rồi cũng không được ân bình Vũ Văn Thanh. Không thể hiểu được đột nhiên tới rồi thiên diệu. Đã biết rõ nơi này khắc nghiệt luật pháp cùng quy củ. Giờ phút này nàng, mặc dù thanh tỉnh trạng thái hạ nỗ lực duy trì bình tĩnh. Ngủ rồi, lại ngược lại không tự giác hiển lộ ra khẩn trương tới. Nhân vật cảm xúc trạng thái nghiền ngẫm cùng nắm chắc đều thực đúng chỗ. Từ Nghiêu cũng là, Tần Phong vừa lòng gật gật đầu. Hình ảnh, nam nhân thon dài mà trắng nọn một bàn tay hơi hơi nâng lên. Tựa hồ muốn chạm đến một chút nữ tử mân khẩn cánh môi. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa cùng phiếu phiếu các vị các bạn. Cảm tạ moa moa. Kênh hai ước chừng buổi chiều 6 giờ, như cũ 6.000 tự, khác, văn văn tháng 11 phân làm tiểu hoạt động, chính là nhằm vào với văn chung tùy ý nhân vật, thân thân nhóm tự do phát huy viết tiểu kịch trường tới náo nhiệt một chút, số lượng từ 800 trở lên, đệ nhất danh thân thân khen thưởng 666 biển cả văn học võng tệ. Đệ nhị danh 333 tệ tệ, đệ tam danh 222 tệ tệ, tham dự thưởng 88 tệ tệ, cố ý nguyện chính bản các bạn đều có thể tham gia nga. Sao sao, cuối tháng từ chính bản trong đàn sở hữu mỗi từ đầu phiếu bình chọn tương đương lạp lạp lạp, cho nên các bạn dụng dược thêm đàn chơi đùa sao sao. Sau đó cuối tháng A Cẩm cũng sẽ ở về đàn tặng kèm tiểu kịch trường tích. Nãy nhóm hiểu, o, o ha ha tương đương ngày hôm qua gõ chữ chậm. Đã quên thống kê tiền tam danh đặt mua thân. Xin lỗi moa moa, hết chương.